Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3688. Chương 3688. Huyết anh hộ pháp. Trịnh Lỗi mang theo hơn 1000 người tại chờ đợi. 3 ngày sau đó, ước định cẩn thận thời gian cuối cùng đã tới, nhưng là gần nửa ngày thời gian trôi qua, bọn hắn nhưng không có đợi đến huyết anh hộ pháp xuất hiện. Trịnh Lỗi cũng không có sốt ruột, huyết anh hộ pháp nếu như không có đến tìm bọn hắn, vậy khẳng định là đi trước một bên khác tìm Bàng Thiên Kiêu. Hắn ngay tại chờ tin tức là được, mà tại trước đó Bạch Vũ Triết bọn người chiến đấu qua địa phương, lúc này xuất hiện một cái một thân huyết bào nam tử. Hắn thân cao đại khái 1m75 chi phối, cả người bao phủ tại một bộ áo bào màu đỏ ngòm bên trong. Chỉ có thể nhìn thấy bộ mặt kia là không có chút huyết sắc nào, tái nhợt, cho người ta một loại bệnh trạng cảm giác. Hắn tướng mạo nhìn có chút anh tuấn, cũng rất trẻ trung, nhưng cả người đều tản ra một cỗ khí tức âm lãnh. Người này chính là Huyết Nguyệt Ma Giáo tứ đại hộ pháp, một trong huyết anh hộ pháp. Tứ đại hộ pháp tại Huyết Nguyệt Ma Giáo bên trong địa vị cực cao, so tuyệt đại đa số trưởng lão cũng cao hơn ra một đoạn. Đồng dạng thực lực cũng cực mạnh, đều là thiên thần cảnh đỉnh phong bên trong đứng đầu nhất đám người kia. Huyết anh hộ pháp đầu tiên nhìn thoáng qua những cái kia chiến đấu vết tích, sau đó lạnh lùng nói ra hai chữ: phế vật. Bất quá hắn cũng không có lập tức rời đi, bởi vì hắn cũng cùng Trịnh Lỗi đồng dạng cảm thấy kỳ quái. Coi như đám người này thực lực không đủ bị người cho diệt, nhưng là hiện trường cũng không có đám người kia chiến đấu vết tích, phụ cận cũng không có. Huyết anh hộ pháp mặc dù rất xem thường Bàng Thiên Kiêu nhóm người kia, nhưng chuyện này nhất định phải hiểu rõ, bằng không kế hoạch này khẳng định phải mắc cạn. Người cũng không biết chuyện gì xảy ra, còn đần độn muốn giết đi qua, muốn đối phó cũng không phải trung tiểu môn phái, thật dày đặc tử khí. Huyết anh hộ pháp lơ lửng tại Bạch Vũ Triết phóng thích thanh phong tán giữa không trung, cẩn thận cảm ứng một trận sau đó có chút nhíu mày. Hắn tự nhiên không cảm ứng được cái gì kịch độc, vật kia đã bị Bạch Vũ Triết cho xua tan, mà lại cũng đã đi qua vài ngày, trừ phi là đỉnh tiêm luyện độc sư, nếu không thì nhìn không thấy manh mối gì. Nhưng là hắn lại có thể cảm ứng được một cỗ nồng đậm khí tức tử vong. Kia hơn 1000 người nếu như là trong chiến đấu trực tiếp bị giết chết, khả năng khí tức tử vong sẽ không như thế dày đặc. Nhưng bọn hắn là chết già, trong đó có một loại cực kỳ nồng đậm dáng vẻ già nua. Huyết anh hộ pháp trong lòng kinh nghi không chừng. Rất hiển nhiên hắn cũng cảm giác kia hơn 1000 người tựa hồ chính là ở đây chết già. Cái này rất không hợp với lẽ thường. Thế là hai tay của hắn duỗi ra, lúc lên lúc xuống đặt ở trước người. Ngay sau đó một cỗ nồng đậm mùi máu tươi từ trên người hắn phát ra, bao phủ quanh người hắn mấy chục mét bên trong. Không khí tại loại khí tức này phía dưới bắt đầu có chút rung động. Cái này giống như là một loại đặc thù pháp tắc trong không khí gây nên cộng minh. Rất nhanh, một bộ mơ hồ xuất hiện ở huyết anh hộ pháp trước người, cách đó không xa xuất hiện. Hình ảnh tất cả đều bị một cỗ màu xanh sương mù bao phủ ở bên trong. Hơn 1000 người ở bên trong phát ra từng đợt la lên, nhưng là không có âm thanh. Loại này thuật pháp chỉ có thể nhìn thấy trước đó ở nơi này đã phát sinh một ít chuyện hình ảnh. Thanh âm là không có cách nào hoàn nguyên. Ngay sau đó, huyết anh hộ pháp nhìn thấy kia màu xanh trong sương khói. Những người kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng già yếu. Cũng không lâu lắm liền bắt đầu xuất hiện tử vong, một cái tiếp một cái từ không trung rơi xuống. Loại cảnh tượng này vô cùng quỷ dị. Hắc hắc, đây là cái gì kịch độc? Chưa từng có nghe nói qua. Ngược lại là có chút ý tứ. Huyết anh hộ pháp phát ra cười lạnh một tiếng,